Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 367, Hakugai. 1, 30, không. Fuji Susuke dẫn trước. Mặc dù như thế, nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào buông lỏng một hơi. Vẻn vẹn sử dụng tới một lần biến mất phát bóng. Tại lần thứ hai sử dụng thời điểm, liền bị Tiêu Dạ phá giải. Mặc dù một chiêu này còn có biến hóa dư, nhưng đã đối thủ đã mò thấy cầu đường. Như vậy thì tính lại như thế nào biến hóa, cũng rất khó đưa đến lần thứ nhất lúc hiệu quả. Chân chính giao thủ mới có thể hiểu được. Quả thực là quái vật. Chấm ngoặc kép, thật sâu nhìn qua đối trận Tiêu Dạ. Fuji Susuke đi trở về đáy tuyến, chuẩn bị phát bóng. Thứ ba cầu, vô luận như thế nào, ván đầu tiên nhất định phải cầm xuống. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải, Fuji Susuke nghiêm túc suy tư đối sách về sau. Sau đó liền mau lẹ hoàn thành phát bóng. Đồng dạng là biến mất phát bóng. Thời khắc này động tác, liền trước đó nhanh hơn gấp đôi. Phịch một tiếng, vợt tennis vung lên, bóng tennis lập tức cấp tốc bắn ra. Tiêu Dạ đứng tại bên trong tuyến, thân thể có chút lay động, đồng thời 21. Tại Fuji Susuke hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, cả người đột nhiên một lần sâu ngồi xổm, sau đó như thiểm điện cất bước, cởi bỏ 12 kg phụ trọng. Hắn lực bộc phát mới hoàn toàn bày ra, thân hình vừa di động, có thể nhấc lên một trận thanh phong. Vèo một cái, người đã đi tới rơi cầu điểm, sau đó bày ra nhận banh tư thế, trọn vẹn chờ đợi nửa giây, cầu mới xúc đàn hồi. Mà tại đàn hồi sát na, cầu đột nhiên gia tốc, cải biến phương hướng, hướng phía bên phải đánh bắn đi. Lần thứ ba còn muốn dùng một chiêu này, không có ý nghĩa. Ma thuật một khi bị vạch trần, liền sẽ mất đi thần bí tính. Nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ lại lần nữa lướt ngang hai bước, cả người tức thì siêu việt bóng tennis. Sau đó không cần suy nghĩ, nhẹ nhàng vung đập, cầu đi thẳng tuyến, đánh về phía đối trận góc đáy. Nhưng mà, Fuji Susuke phảng phất sớm có đoán trước, đã rất mau tới đến rơi cầu điểm. Chúng một lần lên lưới chặn đánh, lần thứ hai liền càng cẩn thận sao? Tốt ổn, hoàn toàn không có sơ hở. Fuji Susuke đau đầu nghĩ đến, Tiêu Dạ không có chút nào vội vã phản kích, thành thành thật thật phòng thủ tình huống dưới. Liền xem như hắn, đều không có cách nào tìm ra đáng giá mạo hiểm phương thức tấn công. Xem ra muốn rằng co, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Fuji Susuke cấp tốc đưa bóng đánh trở về. Đánh vẫn như cũ là đối góc, chỉ bất quá, Tiêu Dạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại tốc độ toàn lực giải phóng phía dưới, dễ như trở bàn tay đuổi kịp cầu nhanh. Hai người ngươi tới ta đi, tranh tài lâm vào rằng co. Đáy tuyến đối đập, bên ngoài sân, không thiếu người xem lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mới bắt đầu, liền biến thành dạng này. Hai người đều rất am hiểu quất đánh cầu. Ai có thể kiên trì càng lâu? Cầu trên không trung không ngừng vừa đi vừa về. Một hồi trên xoáy, một hồi dưới xoáy, lại đột nhiên biến thành bên cạnh xoáy. Xoay tròn biến hóa cực kỳ tấp nập. Bởi vậy trên không trung đi ra quỹ tích, cũng làm cho người nhìn không thấu. 10 cái vừa đi vừa về, 20 cái vừa đi vừa về. Song phương đều biểu hiện tràn ngập dư dật, trạng thái ở vào đỉnh phong. Tiêu Dạ tính ổn định liền không nói, Fuji Susuke vậy mà cũng có thể như thế ổn. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto xách một tiếng. Nhìn thấy hai người này, luôn cảm thấy tự mình đi lên đánh, giống như không có cách nào kiên trì lâu như vậy. Một mực đang chạy tới chạy lui động, kết quả ngay cả thở đều không có. Mười mấy giây sau, thứ ba cầu đã đạt đến 30 cái vừa đi vừa về. Nhưng cục diện vẫn như cũ duy trì tại trạng thái thăng bằng. Fuji Susuke tiến công rất cẩn thận, không sẽ đặc biệt mạo hiểm. Mà Tiêu Dạ phòng thủ cũng giọt nước không lọt. Tựa hồ hoàn toàn không có chuyển thủ làm công ý nghĩ. Atobe Kigo ngồi ngay ngắn, nhíu mày mà nhìn xem tranh tài tiến hành. Huấn luyện viên có phải hay không dạy hắn chiến thuật mới? Không giống hắn trước kia phong cách, Một bên Oshitari Iwushi nhẹ gật đầu. Nói, xác thực không giống. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định đã sớm đổi công làm thủ. Tiêu Dạ năng lực tiến công. Đại khái là trong chúng ta mạnh nhất. Hắn suy nghĩ thêm cái gì? Shishidorio cũng có một ít không hiểu. Cùng Fuji Susuke không có ý nghĩa rằng co. Giống như liền là lại chờ đối phương sử dụng càng cấp tiến công thủ đoạn. Đại khái có thể nghĩ đến. Atobe Kigo đột nhiên cười một tiếng. Không biết nên nói hắn tự tin tốt đâu. Vẫn là tự đại. Hắn đang đợi Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu. Ba loại đánh trả cầu. Đám người hơi kinh hãi. Lúc này, thân là dự bị Hiyoshi Wakashi đột nhiên hỏi. Là cái nào ba loại đánh trả cầu tới? Ta chỉ nghe nói qua một loại. Nhằm vào đập bóng Higuma Otoshi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lập tức im lặng. Một mực có thể nghe nói thiên tài Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ chỉ có một loại. Cũng hoặc là hai loại ngẫu nhiên sử dụng tới. Về phần loại thứ ba. Tối thiểu Oshitari Iwushi đám người cũng không có được chứng kiến. Cũng chưa nghe nói qua. Đúng lúc này. Sân bóng bên trong. Biến hóa đột nhiên sinh ra. Hiệp số đã vượt qua 40. Một mực ổn định phòng thủ Tiêu Dạ. Đột nhiên thả một cái ngắn cầu. Đối mặt loại biến hóa này. Fuji Susuke phản ứng cũng rất nhanh. Cấp tốc lên lưới bổ cứu. Thành công đưa bóng đánh trở về. Nhưng sau một khắc, Tiêu Dạ liền bước nhanh về phía trước. Sau đó vọt tới trước nhảy lên đập bóng. Phanh. Như một đạo trời đầy mây sét đánh. Cầu từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đánh vào đối trận trên mặt đất. Sau đó lấy thấp góc độ đạn hướng bên ngoài sân. 30-15. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Quan chiến hơn nghìn người mới cuối cùng thở dài một ngụm. Rằng co rất lâu. Thật thua thiệt hai người này có thể một cầu đánh ra 40 hiệp. Có người nhịn không được nói ra. Đây là Fuji Susuke có chút lơ là bất cẩn. Coi là Tiêu Dạ sẽ một mực phòng thủ. Nếu như đầy đủ nhận thực sự. Ta cảm thấy sẽ còn tiếp tục rằng co nữa. Rất rõ ràng còn có dư lực. Hai người này cùng trước đó tuyển thủ. Rõ ràng không là cùng một đẳng cấp. Đối với ngoại giới tiếng nghị luận. Tiêu Dạ căn bản không liên quan tâm. Mà là thẳng tắp nhìn xem Fuji Susuke. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Nói. Ngươi liền chuẩn bị đánh với ta tiêu hao chiến sao. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Ân. Đánh cái so sánh tốt. Ngươi thể lực là 80. Cái kia ta chính là 160. Không phải đơn giản gấp 2 chênh lệch. Chân chính vấn đề là. Một khi Fuji Susuke trạng thái dưới trượt. Cục diện liền sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nghe vậy. Fuji Susuke một trận trầm mặc. Liền nghe Tiêu Dạ nói tiếp. Nhanh lên dùng đi. Ngươi ba loại đánh trả cầu. Higuma Otoshi. Tsubame Gaeshi. Cùng. Hakugai. Hakugai. Nghe được hai chữ này. Fuji Susuke con người bỗng nhiên co rụt lại. Lộ ra không dám tin thần sắc. Sau một lúc lâu. Hắn mới ngữ khí trầm thấp nói. Làm sao người biết. Ngay cả Seigaku biết một chiêu này người. Đều rất thiếu. Rất thiếu. Người đến cùng là ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.